Chương 1337 Tần Chu Ma Vương. Khi mà mảnh đồng bóng loáng xuất hiện, ý chí phù đồ lão tổ truyền ra dao động vui mừng khó kìm nén. Hiển nhiên tin vui ngoài dự kiến là khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Mục Trần cười nhẹ nhõm, dự liệu hắn quả không sai, mảnh phù đồ này là mảnh vỡ của phòng ma kính. Nói như vậy, lúc trước ở khu giao dịch, sở dĩ hắn có cảm ứng miếng đồng là do đồ của phù đồ lão tổ. Bởi vậy cũng là dính một chút khí tức của phù đồ lão tổ trên đó mới có thể khiến phù đồ tháp có dị động. Hà, xem ra là hai tử người cùng lão phù thật có duyên. Phù đồ lão tổ cảm thán, nếu lần này không phải Mục Trần lấy được mảnh vỡ phòng ma kính, chỉ sợ hắn không làm gì được tàn hồn huyết cương thiên ma đế. Tiền bối, hiện giờ đã đủ trấn áp tàn hồn thiên ma đế này chưa? Mục Trần hỏi. Đủ rồi, phù đồ lão tổ không do dự nói. Tuy hiện giờ uy năng của phong ma kính cũng có hao tổn, nhưng huyết cương thiên ma đế chỉ là tàn hồn còn sáng mới bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Cùng lúc âm thanh phù đồ lão tổ dứt, mảnh đồng xanh nhất thời vọt ra, trực tiếp hội tụ cùng phong ma kính trên trời. Ánh sáng bắt đầu khởi động, nơi bị quyết phong ma kính dần khép lại. Âm âm, phong ma kính hoàn mỹ không sứt mẻ, chợt bên trên bề mặt kính âm trầm tản ra vầng sáng. Vầng sáng từ trời giáng xuống toàn bộ rơi vào đồ quyển. Cùng lúc đó, đồ quyển phun ra từng cái xiềng xích ánh sáng, nhanh như chớp xuyên thủng hư không, trực tiếp trói lên tứ chi huyết cường thiên ma đế. Trên những xiềng xích này còn có vô số phù văn cổ xưa chuyển động, hơn nữa dường như có hiệu quả áp chế đặc biệt với ma khí. Khi quấn lên liền là khiến ma khí như thực chất xung quanh huyết cường thiên ma đế dần trở nên mong manh. Xoạt xoạt, mặt huyết cường thiên ma đế biến đổi vội dãy giụa, nhưng lần này xiềng xích kia lại không này chuyển chút nào. Phong ma đồ lục thu, ý chí phù đồ lão tổ khẽ quát, xiềng xích nhanh thu về. Lúc này huyết cường thiên ma đế không cam lòng gầm thét, thân thể của hắn từng chút bị kéo vào trong phong ma đồ lục. Phong ma đồ lục trôi lơ lửng trên cao, không ngừng chấn động, bên trên bề mặt nổi lên một đạo hắc ảnh mặt mũi dữ dằn, mà khí lượn quanh là huyết cường thiên ma đế. Phù đồ lão quỷ đáng chết! Tiếng gầm giận dữ của huyết cường thiên ma đế từ trong đồ quyển vọng ra. Hắn không ngờ rằng lần này mới ra được tự do chưa bao lâu đã bị phù đồ lão tổ nhốt lại vào trong phòng ma đồ. Người không cần đắc ý, hiện giờ tứ thánh tháp bị hủy tầng nhất, chỉ cần hai tầng khác bị phá, bản đế vẫn có thể tự do. Mục Trần nhìn huyết cương thiên ma đế rồi bị phong ấn vào phòng ma đồ vẫn điên cuồng dãy dụa hỏi. Tiền bối, không thể giết hắn hoàn toàn sao? Nhìn tình cảnh trước mắt, tuy phù đồ lão tổ chưa có thể phong ấn huyết cương thiên ma đế, loại phong ấn này có chút đêm dài lắm mộng, vạn nhất có sơ hở huyết cương thiên ma đế có thể chạy trốn. Phù đồ lão tổ nghe vậy thở dài, sức sống đám ngoại vực tà tộc này cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa ma hồn bọn chúng cực kỳ ngưng thực. Vừa sát sinh linh đại thiên thế giới ta, muốn hoàn toàn hủy diệt ma hồn chúng cần tiêu hao tương đối nhiều sức mạnh, cho nên thời thượng cổ hầu hết chúng ta chọn cách phong ấn, dùng năm tháng tiêu diệt ma hồn. Lúc này Mục Trần chợt hiểu, khó trách tất cả ma đế ngoại vực tà tộc hắn gặp qua đều bị nhốt trong phong ấn, nhưng mà cách này tuy tốn sức nhưng đỡ tốn sức nhưng đêm dài lắm mộng. Nhưng mà hiện giờ tàn hồn huyết cương thiên ma đế này trải qua năm tháng bị phong ấn áp chế đã suy yếu khá nhiều. Nhắc lại mới nói, giờ là thời điểm thích hợp nhất để diệt sát. Chứ điều sức mạnh của đạo ý chí này lão phù tiêu hào rất nhiều, không cách nào tiêu diệt hoàn toàn. Nói tới đây thì phù đồ lão tổ chia tiếc hận. Có phòng ma kính trợ giúp cũng không được sao? Mục Trần liếc nhìn phòng ma kính trên bầu trời nhận ra, phòng ma kính chắc chắn là tuyệt thế thánh vật quy năng bất phàm. Phù đồ lão tổ lắc đầu nói, phòng ma kính trợ giúp ta chấn áp huyết cường thiên ma đế nhiều năm, sức mạnh bị tiêu hào quá nhiều. Nói tới đây hắn dừng một chút, nhưng nếu có một tiền phẩm tuyệt thánh vật thì lão phu có thể chém giết huyết cường thiên ma đế hoàn thành tâm nguyện. Tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, Mục Trần sửng sốt, hiển nhiên lần đầu nghe tuyệt thế thánh vật chưa cấp bậc. Tuyệt thế thánh vật đồ là đồ của Thiên Chí Tôn, người không biết không có gì lạ. Tuyệt thế thánh vật như Thiên Chí Tôn chia ra làm tam phẩm, dinh, tiền cùng thánh. Phù đồ lão tổ cười, Mục Trần gật đầu chợt trầm ngâm, đúng là trong tay hắn có một món tuyệt thế thánh vật nhưng sức mạnh nó tiêu hao quá nhiều, nhưng thời điểm này chỉ có thể thử. Nghĩ tới đây, bàn tay nắm chặt, ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng biến thành thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa, tinh quang lưu giạt tản ra uy năng bất phàm. Hả, Khi Thanh Trường Kiếm hiện ý chí Phù Đồ Lão Tổ, phát ra tiếng kinh ngạc, thanh âm ngạc nhiên: đây là Thiên Đế kiếm của Thiên Đế. Tiền bối nhận ra nó? Mộc Trần kinh ngạc: sao ta nhiên không nhận ra, nhắc lại lão phù với Thiên Đế có chút quen biết, không ngờ là kiếm của hắn rơi vào tay ngươi. Phù Đồ Lão Tổ kinh ngạc: vãn bối may mắn nhận được truyền thừa Thiên Đế, người đã để lại thành kiếm cho ta. Mộc Trần giải thích: ha ha, ánh mắt tên kia không kém, con cháu phù đồ cổ tộc ta tất nhiên là xứng với truyền thừa của hắn. Phù Đồ Lão Tổ cười, trong lời có chút tự hào: tiền bối, sức mạnh thiên mà đến này cũng chẳng có bao nhiêu, không biết có hữu dụng không? Hữu dụng? Phù Đồ Lão Tổ cười: thiên mà đế kiếm bá đạo vô cùng, chính là thánh khí trạm mà, tuy sức mạnh của nó tiêu hao gần như không còn, vẫn có thể phát ra uy năng, hiện giờ thừa sức đối phó với huyết cường mà đế. Mộc Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Ý chí Phù Đồ Lão Tổ hiện điều khiển thân thể Mộc Trần, nắm chặt đế kiếm, hướng phía huyết cường thiên mà đế cười một tiếng: cũng phải xem người có chịu đựng được đến lúc đó không. Hả? Phù Đồ Lão Quỷ, với tình trạng của người hiện giờ không làm gì được bản đế đâu. Huyết cường thiên ma đế cười âm lệ, nhưng khi thanh kiếm trong tay Phù Đồ Lão Tổ bộc phát huyết quang vạn trượng kiếm quang, thì tiếng cười chợt cứng, bởi hắn nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm chí mạng từ thanh kiếm. Cỗ khí tức nguy hiểm nồng nặc không yếu hơn Phòng Ma Kính chút nào. Dây dưa với người đã ngàn vạn năm, suốt cuộc hôm nay có thể diệt trừ, thật thống khoái. Phù Đồ Lão Tổ cười một tiếng, bàn tay ném một cái thiên ma đế kiếm bắn ra, kiếm quang phù thiên cái địa, thiên địa sôi sục. Lúc này dường như thiên đế kiếm biến thành một luồng kiếm quang thầm túy, kiếm quang thần bí khó lường, mang uy năng không cách tưởng tượng, soạt một tiếng xuyên thủng hư không. Hống! Lúc này trong phòng ma đồ, huyết cường thiên ma đế cũng cảm nhận nguy cơ vẫn nạc, điên cuồng gầm thét dễ dụa, mà khi cuồn cuộn phát ra ăn mòn đồ quyển, cố gắng muốn trốn. Âm âm, nhưng trên bầu trời Phòng Ma Kính trên cao đã bắn xuống vô số quầng sáng. Vầng sáng này bao trùm lên trên phòng ma đồ, khiến nó cực kỳ chắc chắn, bất kể huyết cường thiên ma đế có giấy giụa thế nào cũng không thể chạy trốn. Vù, cũng chính lúc này không gian phía trước vỡ tan tành, một luồng kiếm quang giống như chất lỏng từ đó xuyên qua. Luồng kiếm quang không có bắt mắt chút nào, nhưng khiến cho tiếng gầm của huyết cường thiên ma đế có thêm sợ hãi, hoàn toàn biến mất đi. Thanh âm Phù Đồ Lão Tổ tràn đầy lạnh lẽo, kiếm quang không chút do dự bắn ra, một kiếm bắn thủng ma ảnh đang giãy giụa phòng ma đồ. A, tiếng kêu thảm thiết vang dội, mà khí cuồn cuộn bốc lên lại bị phòng ma đồ phong ấn trấn áp, mà trong đó thân thể huyết cường thiên ma đế như bong bóng xì hơi bắt đầu trở nên uể oải dần, khí tức hắn nhanh yếu bớt. Tiếng hét thảm thiết của huyết cường thiên ma đế vang vọng trên bầu trời, khiến sắc mặt đám cường giả ngoại vực tà tộc trắng bệch. Tiếp đó không để ý xung quanh, điên cuồng mà quay đầu chạy thục mạng. Hiện giờ huyết cường thiên ma đế đã bị chém giết, bọn họ mất cơ hội. Mà lúc này tất cả cường giả đại thiên thế giới đánh chó rớt nước, hạ thủ tàn nhẫn trận đầu đánh giết cường giả ngoại vực tà tộc. Trên tế đàn, Mộc Trần nhìn khí tức huyết cường thiên ma đế nhanh tiêu tán, chợt lòng vừa động nói: tiền bối, huyết cường thiên ma đế này đã xong đời rồi. Phải, rốt cuộc lần này giải quyết được hắn. Thanh âm Phù Đồ Lão Tổ như chút được gánh nặng. Mộc Trần suy nghĩ một chút, chợt lấy chu ma lệnh của Đại Thiên Cung nói: tiền bối có thể cho ta lấy một tia hồn của hắn không? Dựa theo quy định của Đại Thiên Cung, chỉ cần chém giết ngoại vực tà tộc, hút một tia tàn hồn vào chu ma lệnh có thể đạt được chu ma điểm tăng cấp bậc, mà chém giết một thiên ma đế đạt được 1 vạn chu ma điểm trở thành chu ma vương Đại Thiên Cung. Trước mắt dù chưa tính là Mộc Trần tự tay chém giết huyết cường thiên ma đế, cũng là bỏ ra công sức, cho nên hắn thử xem có thể đạt được chu ma điểm hay không. Hả? Chu ma lệnh sao? Thấy Mộc Trần lấy chu ma lệnh đầu tiên, ý chí Phù Đồ Lão Tổ ngẩn ra, chợt nhịn không được cười nói: tiểu tử này thật nắm mưu mẹo. Hả? Cũng tốt, cũng tốt, một thượng vị địa chí tôn lại giết được thiên ma đế, thật đặc sắc, không biết sắc mặt mấy tên trong Đại Thiên Cung như thế nào. Vừa nói, hắn vùng tay lên, một đám khói đen từ trong phòng ma đồ bay xa rơi vào trong chu ma lệnh. Chu ma lệnh chợt lóe ánh sáng, hút luồng khói đen vào. Mộc Trần cùng Phù Đồ Lão Tổ chăm chú nhìn chu ma lệnh. Mà lúc bọn hắn nhìn, đầu tiên chu ma lệnh trầm mặc yên tĩnh chốc lát, sau đó chợt rung lên, cho nó bộc phát ra kim quang chói mắt. Bốn chu ma lệnh màu đen xì lúc này óng vàng, bên trên lệnh bày dòng chữ: Chu Ma Sư cấp thấp biến mất, thay vào đó là ba chữ ánh vàng tản ra uy nghiêm: Chu Ma Vương. Mộc Trần chăm chú nhìn dòng chữ vàng, miệng không nhịn được há to. Hắn chỉ thử một chút không ngờ thật thành công. Chương 1338, chấn động. Thánh Nguyên Thành, Đại Thiên Cung. Trước quầy, lão giả áo xám cẩn thận cầm bình trà bằng ngọc trong tay, bất chợt bàn tay hắn run lên, mắt đục ngầu trở nên mãnh liệt, trực tiếp nhìn tòa Chu Ma Bia sừng sững trung tâm Thánh Nguyên Thành. Mà khi tầm mắt hắn quét tới, tòa Chu Ma Bia vô cùng khổng lồ chợt chấn động ầm ầm. Vô số người trong thành phát hiện chấn động, lúc này từng ánh mắt nghi hoặc bắn sang, hiển nhiên là lần đầu thấy Chu Ma Bia có động tĩnh như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Mà trong lúc vô số âm thanh nghi hoặc truyền ra thì trên Chu Ma Bia chợt xuất hiện một cái luồng kim quang chói mắt. Kim quang lóng lánh ở vị trí trên cùng, tựa như mặt trời chói lọi. Kim quang bao phủ thành thị. Dưới kim quang này, vô số Chu Ma Sư trong Thánh Nguyên Thành nhận ra uy áp như ẩn như hiện. Kim quang kéo dài chừng 10 phút mới dần tiêu tán. Mà sau khi kim quang tản đi, tất cả ánh mắt bắn tới. Sau đó cả tòa thành vốn hồn ào huyền náo lại tịch mịch trong nháy mắt. Choàng, trước quầy, bình trà trong tay lão giả áo xám rơi xuống lập tức vỡ vụn đầy đất. Nhưng mà lão già không có nhúc nhích chút nào, mặt thẫn thờ nhìn tòa Chu Ma Bia. Choàng choàng, trong khu triều mộ, đủ loại đồ vật trong tay đông đảo Chu Ma Sư không hẹn rơi xuống. Âm thanh choàng choàng liên tiếp vang, khuôn mặt họ đồng thời đờ đẫn. Con mẹ nó, cái này là thế quỷ nào? Có người đờ đẫn lẩm bẩm. Trong lúc tòa thành yên tĩnh, trên Chu Ma Bia, kim quang lưu lại. Chỉ thấy lúc này vị trí trên cùng, ngay bên dưới Chu Ma Vương Tần Thiên xuất hiện một dòng màu vàng. Chu Ma Vương Mục Trần. Ồn ào, sự yên tĩnh của thành thị rốt cuộc ồn ào trở lại. Trong nháy mắt, đủ loại thanh âm xôn xao bát nháo vang lên đầy trời. Hiển nhiên tân Chu Ma Vương đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người khiếp sợ. Trong Thánh Nguyên Thành, phần lớn là Chu Ma Sư của Đại Thiên Cung, cho nên họ hiểu rằng Chu Ma Vương có ý nghĩa tượng trưng cho gì. Nó gần như là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ. Chỉ cần trở thành Chu Ma Vương đồng nghĩa đối việc đặt chân vào cao tầng Đại Thiên Cung, có địa vị phi phàm, hành tẩu trên đại thiên thế giới, dù là siêu cấp thế lực cũng tương đối khách khí cũng tôn trọng. Có thể không khách khí mà nói, danh vọng Chu Ma Vương hoàn toàn ngang hàng lãnh tụ siêu cấp thế lực. Vô số Chu Ma Sư phấn đấu vì mục tiêu này, thế mà giờ cũng không phải thời chiến tranh, cho nên một vạn Chu Ma điểm là khiến cho người ta khó có thể có tới. Tuy nói chỉ cần chém giết một thiên ma đế lập tức tấn thăng, hiển nhiên chẳng ai nghĩ tới cách này. Thiên ma đế là tồn tại chống lại thánh phẩm thiên chí tôn, bất kể ngoại vực tà tộc hay đại thiên thế sẽ là tồn tại đỉnh cao nhất. Không ai dám mơ tưởng tới việc chém giết thiên ma đế. Cùng với danh hiệu Chu Ma Vương quá khó đạt, cho nên là trên tu Chu Ma Bia đột nhiên xuất hiện một Chu Ma Vương cực kỳ xa lạ, thì những Chu Ma Sư mới cảm thấy khó tin khiếp sợ. Mục Trần đó là thần thánh phương nào trước giờ sao chưa bao giờ nghe qua? Hình như trong số Chu Ma Sư cao cấp cũng không có người này. Không có, chẳng lẽ từ Chu Ma cấp hoặc Chu Ma Sư thăng lên? Nói linh tinh, muốn thăng nhanh như vậy chứ, khi tiểu tử này phải giết mấy vị ma đế cùng lúc. Thanh âm tạp nhàm hỗn loạn ồn ào trong Thánh Nguyên Thành, khắp thành thị vô số người đàm tiếu nghị luận. Trước quầy, lão giả áo xám rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhìn chăm chú dòng chữ màu vàng thứ hai, mắt lóe kinh nghi bất định. Mục Trần, chẳng lẽ là tiểu tử lão tử quỷ kia mang tới lúc trước? Nhưng hắn mới làm Chu Ma lệnh xong cũng chỉ là Chu Ma Sư cấp thấp, chẳng lẽ? Lão giả áo xám chợt nghĩ cái gì, mặt hơi đổi, muốn trực tiếp từ Chu Ma Sư hạ cấp thăng thành Chu Ma Vương, chỉ một cách là đem chém chết một thiên ma đế lấy được tàn hồn. Thế nhưng Mục Trần mới chỉ là thượng vị địa chi tôn, nếu gặp thiên ma đế thì đừng có nói chém chết, chỉ sợ người ta thổi một cái cũng thổi chết hắn. Như vậy chỉ một khả năng, chẳng lẽ trong thượng cổ Thanh Nguyên tàn hồn bốn vị thiên ma đế bị phong ấn đã bị hắn giết mất một? Lão giả áo xám trầm ngâm, chỉ suy đoán này mới có khả năng cao nhất. Nếu thật như thế, vận khí tiểu tử này không khỏi quá hên đi. Lão giả áo xám cười lắc đầu, làm như vậy đúng là có chút tiểu xảo. Nếu thừa nhận thân phận Mộc Trần, như vậy chỉ sợ Đại Thiên Cung bọn họ là xuất hiện một vị Chu Ma Vương yếu nhất từ trước tới nay. Chuyện này xem ra phải báo cho tổng bộ. Lão giả áo xám lẩm bẩm trong lòng, chuyện này quá trọng yếu, dù bằng thân phận quán cũng không thể quyết định, cho nên vẫn phải truyền tin về tổng bộ để tổng bộ quyết định. Quyết định xong, lão giả áo xám lần nữa nhìn về phía Chu Ma Bia, nhìn xong trước kim quang thứ hai, không nhịn được lắc đầu. Dù hắn lần đầu gặp cái chuyện kỳ cục này, hôm nay coi như là lần đầu mở rộng tầm mắt. Trong lúc ná giả dám quyết định xử lý việc thế nào, thì trong một cái tòa đình viện thánh quyền thành, bà thân ảnh ngẩng đầu chăm chú nhìn kim quang trên chu ma bia. Mục Trần, chẳng lẽ tội tử đó? Một lão giả áo bạc nhìn tên này mặt khó coi. Bên cạnh hắn, lão giả áo đen chau mày, dù cực kỳ không muốn thừa nhận cũng phải gãi gật đầu. Sợ rằng đúng là tội tử đó. Hai người này tất nhiên là Mạc Ngân trưởng lão cùng Hắc Quang trưởng lão phù đồ cổ tộc. Sao có thể? Mạc Ngân trưởng lão trầm giọng hiểu rõ, muốn thành Chu Ma Vương là khó khăn bậc nào. Hắc Quang trưởng lão trầm mặc nói, cũng không phải là chuyện không thể, dù sao trong thượng cổ thánh nguyên có tàn hồn thiên ma đế bị phong ấn. Sắc mặt Mạc Ngân trưởng lão biến đổi, nếu quả thật thì như thế, chẳng phải rõ ràng Mục Trần tìm được truyền thừa, bởi vì để phong ấn tàn hồn thiên ma đế chắc chắn cần một trong bốn tổ. Và bọn họ đoán chừng đến 9 phần 10 là Mục Trần tìm được truyền thừa phù đồ lão tổ của bọn họ. Chẳng lẽ bát bộ phù đồ rơi vào tay Mục Trần? Nghĩ tới điều này, mặt hai người đều khó coi. Trong lúc sắc mặt họ khó coi, Thanh Nguyên trưởng lão bên cạnh kinh ngạc nhìn về tòa Chu Ma Bia, hiển nhiên lòng chấn động. Lại có thể trở thành Chu Ma Vương, nàng tự lẩm bẩm. Nếu Mục Trần có thể trở thành Chu Ma Vương đại thiên cung, thì địa vị hắn là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mơ mộng hão huyền, chắc chắn đại thiên cung không thừa nhận loại tiểu xào thăng chức này. Hơn nữa, một vị Chu Ma Vương lại là thượng vị địa chi tôn, cái này chẳng khác nào là thể diện đại thiên cung mất sạch. Hắc Quang trưởng lão nghe vậy trầm trọc nhất thời. Thanh Nguyên liếc hắn thản nhiên nói, chuyện này cũng không phải Hắc Quang trưởng lão người nói được, còn xem ý đại thiên cung thế nào. Hắc Quang trưởng lão khựng lại, chợt vất tay lạnh lùng. Dù thế nào bọn ta tuyệt không để bát bộ phù đồ rơi vào tay tội tử, nếu không chẳng phải phù đồ của tộc ta trở thành trò cười cho đại thiên thế giới. Nói tới từ cuối cùng, thanh âm hắn có ý quyết liệt. Hắc Quang, ngươi định thế nào nếu người xuất thủ là vi phạm lệnh đại trưởng lão? Thanh Nguyên nghe ý tứ trong lời hắn, lúc này mặt biến sắc lạnh giọng, người muốn ép muội muội ta trở mặt với lội tộc. Bên cạnh Mạc Ngân trưởng lão cười lạnh nói, nếu chuyện thật đến bước đó, bọn ta chỉ có thể tạm thời gác lại ước thúc đại trưởng lão. Ta tin tưởng chuyện này ngay cả đại trưởng lão ủng hộ chúng ta. Đại trưởng lão quá dễ dàng tha thứ cho Thành Diền Tịnh, cho nên mới có thể để cho nàng nhiều lần được voi đòi tiên. Nhưng lão phu thì không như vậy, để xem trong tay ta tiểu tử này chạy đi đâu. Thành Huyền nghe vậy nhất thời tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, linh lực mênh mông từ cơ thể bộc phát trực tiếp đánh vỡ không gian, bao phủ Hắc Quang Mạc Ngân. Thành Huyền trưởng lão, người muốn làm gì? Sắc mặt Hắc Quang Mạc Ngân trầm xuống, nhanh lùi phía sau, trên người họ là dâng lên dao động linh lực mạnh mẽ, khó lường, dễ áp chế linh lực áp bách của Thành Huyền xuống. Thành Huyền trưởng lão, chẳng lẽ người nhất quyết muốn giúp tội tử đó? Nếu thật như vậy chỉ sợ toàn bộ thanh mạch cũng bị chịu phạt. Mạc Ngân trưởng lão lạnh lùng nói tiếp. Thanh Huyền cắn răng, bộ ngực đầy đạn nhẹ phập phồng, lát sau luồng linh lực kinh khủng mới chậm rãi thu lại, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người nói, nếu các người cố ý làm, đến lúc đó bất kỳ hậu quả nào các người tự gánh chịu đi. Để xem lúc đó khi muội muội ta bất chấp thủ đoạn vùng lên, đại trưởng lão bảo vệ nổi hai tên ngu xuẩn các người không? Thanh âm vừa dứt, nàng không nhiều lời, vất tay áo xoay người đi. Sau lưng, sắc mặt Hắc Quang Mạc Ngân âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, họ không tin Thanh Diên Tịnh kỳ tùy lợi hại, nhưng nếu nàng muốn nổi điên, chắc chắn toàn bộ phù đồ cổ tộc còn không chế phục được nàng. Dù sao bất kể thế nào, họ tuyệt đối không cho phép bát bộ phù đồ rơi vào tay tội tử Mục Trần. Lần này bọn họ nhất định phải mang tội tử về tộc nhận sự trừng phạt. Chương 1339 đạt được truyền thừa. Thật vẫn được. Trên tế đàn, Mục Trần ngạc nhiên nhìn Chu Ma lệnh trên tay lóe kim quang. Bên trên ba chữ Chu Ma Vương màu vàng kim tản ra khí thế uy nghiêm. Kết quả này hiển nhiên ngoài sự liệu quán. Dù sao trước đó hắn chỉ là nhanh trí một chút, muốn thử xem tiểu xào tác dụng không, thật vẫn được. Ha ha, Chu Ma Vương thượng vị địa chí tôn. Bên cạnh ý chí phù đồ lão tổ hưng phấn nhìn Chu Ma lệnh vàng kim trong tay Mục Trần, mặt già nua nhịn không được mà vui mừng nồng đậm. Ở thời thượng cổ, đại thiên cung là tồn tại đỉnh cao, cho nên phù đồ lão tổ biết rõ trong đại thiên cung Chu Ma Vương có sức ảnh hưởng bậc nào. Có thể không khách khí mà nói, trên đại thiên thế giới mỗi một Chu Ma Vương có địa vị to lớn, dậm chân một cái thế giới rung chuyển. Vậy mà bây giờ đột nhiên một thò ra một cái Chu Ma Vương chỉ là thượng vị địa chí tôn, đây quả là chuyện lạ chưa từng có. Từ nay về sau đại thiên cung có thêm một Chu Ma Vương yếu nhất lịch sử. Phù đồ lão tổ hại hước cười nói. Mục Trần mặt đen xì, dù cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng chẳng phải vừa rồi hắn làm vậy là có một phần là do phù đồ lão tổ giật dây sao? Phụt, đột nhiên âm thanh vỡ vụn, bé vàng. Đạo ma ảnh kia dần bé lại, mà khí tức tưởng khiến Mục Trần sợ hãi bắt đầu chôn vùi. Lúc này Mục Trần biết vị huyết cương thiên ma đế hoàn toàn bỏ mạng. Dù là huyết cương thiên ma đế vẫn nặng, vẫn còn đạo ma ảnh chấn động như cũ, mầu có tiếng gầm nhẹ ra. Thả ta ra, là thanh ngầm Thi Thiên U. Mục Trần nhíu mày, xem ra do tàn hồn huyết cương thiên ma vỡ vụn, Thi Thiên U cũng bị lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Giờ xử lý thế nào? Phù Đồ lão tổ nhìn phía Mục Trần tùy ý nói. Giải quyết hết. Mục Trần không do dự, Thi Thiên U này chính là do ngoại vực tà tộc tới. Còn thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay bắt đi được, tất không có lý thả. Vậy thì giải quyết hết đi. Giọng Phù Đồ lão tổ lãnh đạm giống như chỉ xử lý con kiến. Dĩ nhiên thực lực Thi Thiên U trong mắt hắn chẳng hơn con kiến tí nào. Nghe thanh âm hai người trong phòng ma đồ, Thi Thiên U nhất thời điên cuồng giãy giụa, bất luận giãy thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc phòng ma đồ. Rốt cuộc hắn chỉ có thể ngừng lại. Thanh âm oán độc truyền ra. Mục Trần, hôm nay ngươi giết ta, thì ma tộc ta cùng ngươi nhất định không chết không ngừng. Mục Trần nghe vậy chỉ cười khẩy. Đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc vốn là thù địch nhau, dù không thi triển, không có Thi Thiên U, một khi Mục Trần gặp người thi ma tộc, sợ rằng kết cục vẫn là không chết không ngừng. Vậy thì ta ở đại thiên thế giới này chờ thi ma tộc người không chết không dừng. Mục Trần cười lạnh nói. Thi Thiên U còn muốn tiếp tục dọa dẫm, nhưng Phù Đồ lão tổ trực tiếp đưa tay trả xuống như trả vết mực, xóa bỏ hoàn toàn thân ảnh Thi Thiên U trong phòng ma đồ. Vì thế Thi Thiên U ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, tiêu tán khỏi thiên địa. Mà khi Thi Thiên U tiêu tán, trong phòng ma đồ chợt một luồng khí đen vô cùng nhạt lượn quanh thân thể Mục Trần. Màn này khiến Mục Trần kinh hãi, khởi động linh lực cố gắng chống đỡ hắc khí, nhưng hắc khí chỉ chạm vào thân thể hắn một cái là nhanh tiêu tán. Tiền bối, đây là chuyện gì? Mục Trần thấy thân thể không có khác thường, nhíu mày hỏi. Phù Đồ lão tổ không để ý, cười nói. Đây là một loại thi khí không có tổn thương, nhưng dễ dàng để thi ma tộc phát hiện, là một loại thủ đoạn của ma tử kia, muốn để thi ma tộc báo thù cho hắn. Lúc này Mục Trần mới nhẹ thở một hơi. Thi ma tộc có lẽ là lợi hại, nhưng hắn cũng không sợ, bởi một khi có cường giả thi ma tộc xuất hiện trên đại thiên thế giới thì cơ bản không cần hắn ra tay, tự có thiên chí tôn các phe dọn dẹp. Hắn không tin chỉ bằng một tia thi ma tộc dám phát động xâm lấn đại thiên thế giới. Có thể tiêu trừ được không? Tuy không sợ nhưng cẩn thận vẫn hơn, Mục Trần dò hỏi. Phù Đồ lão tổ lắc đầu. Đây là do tiểu tử kia đốt ma hồn bản mệnh tạo thành thi khí. Nếu là ta còn sống tất nhiên dễ xóa, nhưng bây giờ có chút khó. Mục Trần nghe vậy chỉ nhún vai không để ý thêm, mà nhìn chằm chằm phong ma đồ có chút không nhìn lên lọc nói. Huyết cường thiên ma đế kia thực chết rồi sao? Dù sao thiên ma đế sức sống cực kỳ ương ngạnh kinh khủng. Phù Đồ lão tổ gật đầu nói. Ngày nay hắn chẳng qua là một tia tàn hồn, có thiên ma đế kiếm, thiên đế kiếm trợ giúp, hoàn toàn có thể giết chết. Vừa nói tay hắn nhấc lên, thiên đế kiếm hóa thành dòng kiếm quang bắn tới, rốt cuộc lần nữa hóa thành thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa rơi vào tay. Phù Đồ lão tổ trả thiên kiếm lại cho Mục Trần nói. Thời đỉnh phong, thiên đế kiếm có thể sánh với thánh phẩm tuyệt thế. Đáng tiếc hiện giờ sức mạnh nó tiêu hao gần như cạn kiệt, hơn nữa trải qua đại chiến cùng 5 tháng ăn mòn. Mặc dù sau này có khôi phục chỉ sợ là thoát thái hóa xuống tiền phẩm. Nói đến đây thanh âm hắn có chút tiếc nuối, dù sao với thánh phẩm thiên chí tôn, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng là cực kỳ trân quý. Dù có là phong ma kính trong tay hắn cũng chỉ là tiền phẩm mà thôi. Mục Trần gật đầu nhận thiên đế kiếm. Hiện giờ thiên đế kiếm hoàn toàn ảm đạm, thần kiếm cổ xưa giống như phủ đầy bụi bặm không cách nào xóa. Mục Trần biết là do sức mạnh thiên đế kiếm đã tiêu hao cạn kiệt, trước khi một ngày hắn đột phá thiên chí tôn, nếu không thiên đế kiếm cũng không thể phát huy kiếm quang huy hoàng ngày xưa nữa. Yên tâm đi, đợi khi ta đột phá thiên chí tôn nhất định cho người lần nữa thấy ánh mặt trời. Mục Trần vuốt ve thần kiếm thấp giọng nói. Ông, thiên đế kiếm khét chấn động dường như phát ra tiếng ngân vàng cổ xưa. Mục Trần thu hồi thiên đế kiếm, sau đó đưa mắt nhìn lên. Hiện giờ xung quanh tế đàn, đám ngoại vực tà tộc kia đã cuống cuồng chạy trốn, còn cường giả đại thiên thế giới cũng đang đuổi giết không tha. Nhưng cách tế đàn không xa có vài thân ảnh đứng trên không trung, mắt không ngừng nhìn tế đàn. Hai người trước mắt là Huyền Na cùng Mặc Tâm, hiển nhiên bọn hắn chưa cam tâm để Mục Trần đoạt truyền thừa từ Phù Đồ lão tổ. Tiền bối, lần này coi như là nhiệm vụ của ta hoàn thành viên mãn phải không? Dĩ nhiên Mục Trần biết tâm địa hiểm ác hai tên, lúc này không thèm kéo dài thêm, trực tiếp hỏi ý Phù Đồ lão tổ. muốn nhanh chóng thu bát bộ phù đồ trong tay. Ý chí phù đồ lão tổ nghe vậy cười gật đầu, vốn chỉ là trông cậy mượn Mục Trần khiến cho huyết cường thiên ma đế không thoát được là tốt, vậy mà Mục Trần có thể giúp hắn trực tiếp giết bỏ tàn hồn huyết cường thiên ma đế, vậy nên nhiệm vụ lần này hoàn hảo tới mức không thể hoàn hảo hơn. Vậy tiền bối định cho ván bối thù lao thế nào? Mục Trần chẳng giấu giếm, trực tiếp mặt dày hỏi thẳng. Phù đồ lão tổ bị sự dứt quát của Mục Trần làm cho ngẩn ra, chợt có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử người đúng là hám lợi. Mục Trần cười nhạt, ta cô độc một mình, tất cả cơ duyên là dùng tính mạng đánh đổi, cũng không giống vài kẻ dựa dẫm vào núi lớn, chẳng có gì dễ dàng. Nụ cười trên khuôn mặt già nua của phù đồ lão tổ thu lại, hiển nhiên nghe ra ý tứ trong lời Mục Trần. Hiển nhiên ân oán của Mục Trần cùng phù đồ cổ tộc tương đối sâu. Vù vù, nơi xa thân ảnh Mặc Tâm Huyền Na vọt tới rơi trên tế đàn. Hậu bối tử tôn ra mắt lão tổ. Hai người cung kính hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn cực hạn. Phù đồ lão tổ gật đầu với họ một cái, mắt Huyền Na quét qua Mục Trần ôm quyền với lão tổ. Lão tổ, hai người chúng ta mang trách nhiệm nặng nề muốn đem bát bộ phù đồ của ngày sáng tạo về tộc. Mong lão tổ vì truyền thừa gia tộc giao bát bộ phù đồ cho chúng ta, hậu bối tử tôn chúng ta không dám quên ơn. Đúng vậy lão tổ, truyền thừa của ngài lưu lạc vạn năm, tạo thành tổn thất không thể bù với tộc. Ta nghĩ tới, có lẽ lão ngài cũng là hy vọng truyền thừa của mình trực tiếp truyền từ đời này sang đời khác trong tộc chứ. Bên cạnh Mặc Tâm cùng kính, Mục Trần mặt trầm như nước, thế nhưng sâu trong con người là thoáng hiện ý lạnh. Hai tên này dám cướp đoạt chiến lợi phẩm ngày trước mặt hắn, hiển nhiên làm hắn cực kỳ tức giận. Bọn khốn kiếp này, khi đối chiến thì đối với Thi Thiên U, đối diện huyết cường thiên ma đế thì chạy còn nhanh hơn chó. Hiện giờ còn là nguy hiểm đã ra đi, giải trừ thì mặt mũi quay lại cướp đồ quán. Phù đồ lão tổ nhìn hai người Huyền Na Mặc Tâm chậm rãi. Trước đó lão phù đã nói, ai trợ giúp ta giải quyết huyết cường thiên ma đế dành đại lễ cho kẻ đó, mà Mục Trần làm được. Huyền Na Mặc Tâm quýnh nên vội nói, lão tổ, tên Mục Trần này là tội tử rất nhiều khoảng cách với tộc ta, nếu hắn đạt được bát bộ phù đồ coi như là hổ mọc thêm cánh. Hắn vốn sinh oán khí với tộc nội, sợ rằng đến lúc đó dùng tuyệt thế thần thông lão tổ gây sát nghiệp với tộc ta. Nghe lời này, phù đồ lão tổ nhíu mày trầm mặc. Thấy lời của mình có hiệu quả, sâu trong mắt Huyền Na Mặc Tâm hiện vui mừng khó nhận ra. Phù đồ lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần mặt không cảm xúc hồi lâu nói, Mục Trần, lão phù có điều muốn hỏi, mời tiền bối. Phù đồ lão tổ tha nhẹ, vạn nhất sau này người có xung đột với phù đồ cổ tộc, khi đó người làm thế nào? Mục Trần trầm mặc, hiển nhiên lúc này câu trả lời tốt nhất là phủ nhận xung đột, nhưng hắn không làm được, bởi vì sau này vì mẫu thân hắn chắc chắn có xung đột cùng phù đồ cổ tộc. Hơn nữa nếu cưỡng ép phủ nhận cũng không qua được mắt tình đời của phù đồ lão tổ. Đã vậy Mục Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú mắt phù đồ lão tổ nói từng chữ, bất kể thế nào tất cả mọi chuyện vãn bối là theo tâm của mình, bất kể lúc đó quan hệ hắn cùng phù đồ cổ tộc xa sao cũng không liên lụy tới người vô tội, không sợ nọ sợ kia, tất cả theo bản tâm. Bên cạnh Huyền Nam Mặc Tâm nghe Mục Trần ngu xuẩn tới mức không phủ nhận, khuôn mặt vui vẻ khó che giấu. Họ ngẩng đầu quá nhìn thấy phù đồ lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần, mà Mục Trần không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt hắn. Mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, hai người Huyền Na liền kinh ngạc thấy trên mặt phù đồ lão tổ hiện nụ cười vui mừng. Đi theo tâm thật tốt, một người có thể động thần nghênh chiến tả mà trong lúc nguy cấp. Tâm của hắn, lão phù tin tưởng, bắt đầu từ hôm nay người chính là người thừa kế bát bộ phù đồ. Bên cạnh đó, mặt hai người Huyền Na Mặc Tâm khoảng khắc trở nên trắng bệch. Chương 1340, truyền thừa bát bộ phù đồ. Trên tế đàn, mặt hai người Huyền Na Mặc Tâm trắng bệch. Họ rõ ràng không ngờ phù đồ lão tổ đánh giá cao Mục Trần như vậy. Dù biết quan hệ của hắn cùng phù đồ cổ tộc vốn bất hòa, vẫn quyết định giao bát bộ phù đồ cho hắn. Lão tổ, hai người vẫn còn muốn khuyên. Lão phù đã quyết định. Phù đồ lão tổ phất tay, thanh âm quyết đoán. Hắn nhìn hai người nói, hai người các ngươi có thể về tộc nói với trưởng lão nội tộc hiện nay rằng, sở dĩ phù đồ cổ tộc ta có thể trường tồn từ thượng cổ tới nay là vì phù đồ cổ tộc ta nhân tài lớp lớp. Mà hiện giờ các ngươi dần trở nên cổ hủ, lâu dài mà nói chỉ sợ phù đồ tộc ta không còn thịnh. Nói tới cuối cùng, thanh âm trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng phù đồ lão tổ có chút tức giận với việc phù đồ cổ tộc vì mẫu thân Mục Trần mà coi hắn là tội tử. Huyền Nam Mặc Tâm bị mắng chỉ lắp bắp không dám nói gì, cúi đầu thấp xuống, nhưng mắt nó lóe ghen tị cùng sự thật không cam lòng. Họ không ngờ rằng tội tử địa vị thấp hèn trong mắt hắn lại trở thành người thắng lớn nhất trong chiến trường Thánh Nguyên Thượng Cổ lần này. Mà bọn hắn vốn là kẻ được vạn người chú ý, giờ đây là dưới hào quang của Mộc Trần trở nên ảm đạm mờ nhạt. Mộc Trần, theo lão phù tiếp nhận truyền thừa thôi. Phù đồ lão tổ không để ý hai người mà nhìn phía Mộc Trần, tay áo bào vung, linh quang khởi động, thân hình hai người biến mất trên tế đàn. Sau khi hai người biến mất, hai người Huyền Nam Mặc Tâm ngẩng đầu lên, mặt âm trầm cực điểm. Cứ như vậy để hắn đạt được truyền thừa sao? Mặc Tâm ê ẩm trong lòng nói. Huyền Na trầm mặc cười lạnh. Một tội tử có xứng được bát bộ phù đồ sao? Nếu lão tổ có cố ý chọn hắn, vậy thì cho hắn đi. Nhưng hắn có thể mang bát bộ phù đồ rời Thánh Nguyên Đại Lục hay không thì lão tổ cũng không thể định đoạt. Nói tới đây mắt thoáng hiện lãnh lệ. Mặc Tâm ngẩn ra nói, ý ngươi là? Huyền Na lạnh lùng, ngươi cho rằng Hắc Quang Mặc Ngân trưởng lão ngồi nhìn bát bộ phù đồ rơi vào tay Mục Trần sao? Một khi họ biết tin này, chỉ sợ dù là mệnh lệnh đại trưởng lão có thể tạm gác qua một bên. Vậy trước tiên cứ tạm để hắn đắc ý một chút đi. Lúc linh quang trước mắt Mục Trần tiêu tán, hắn nhận ra cảnh tượng xung quanh đổi. Lúc này hắn là ở trong tòa tháp, trên vách tháp mơ hồ có phủ văn cổ xưa, cỗ khí tức tàng thương cổ xưa tràn ngập trong tháp. Nơi này là Mục Trần nhìn phù đồ lão tổ viết trước, chỗ này hắn cảm ứng dao động quen thuộc. Đây là trong phù đồ tháp của lão phù. Phù đồ lão tổ cười một tiếng có chút tiếc nuối. Nhưng sau khi bản thể ta vẫn lạc, tòa thánh phù đồ tháp này cũng mất vinh quang, trải qua năm tháng dần mục nát dần. Mục Trần ghé gật đầu, dù là tòa thánh phù đồ tháp này bắt đầu bị mục nát, nhưng hắn vẫn cảm giác khí tức không cách hình dung quanh quẩn ở đây. Cỗ khí tức này khiến hắn sợ hết hồn. Ý chí phù đồ lão tổ ngồi xếp bằng trong tháp, hướng Mục Trần cười hỏi, người có biết lai lịch của bát bộ phù đồ không? Mục Trần lắc đầu, điều duy nhất hắn biết là bát bộ phù đồ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trên đại thiên thế giới, uy năng vô tận, còn chẳng biết gì khác. Phù đồ lão tổ nói vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo tuyệt thế thần thông này là do lão phù thời đỉnh vòng sáng tạo ra, khi đó là lúc vực ngoại tà tộc xâm lược đại thiên thế giới. Lão phù trảm vô số tà ma, bên trong phù đồ tháp còn phong ấn hơn 10 vị ma đế, trong đó không thiếu ma đế sánh ngang tiền phẩm thiên chí tôn. Mục Trần nghe vậy nhất thời nhịn không được mà thầm tặc lưỡi. Phong ấn 10 vị ma đế chiến tích như thế, thật là hung hãn cực hạn, dù sao đây cũng là 10 cường giả tương đương thiên chí tôn à. Chính bởi vì phong ấn quá nhiều ma đế mới khiến cho phòng ma tháp có chút không ổn. Sau đó lão phù nhanh trí định luyện hóa những tên ma đế này thành thủ hộ giả của phù đồ tháp. Mục Trần cả kinh, luyện chế ma đế thành thủ hộ giả, cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì nhất định phải xóa sạch ý thức ma đế, sống luyện chế khôi lỗi. Nhưng nói đi nói lại thì sức mạnh khôi lỗi cũng yếu hơn nhiều so với lúc sống. Nếu chỉ là như thế, hiển nhiên bát bộ phù đồ không có tư cách trở thành 36 tuyệt thế thần thông. Điều này dĩ nhiên lão phù biết, cho nên là cuối cùng lão phù đem luyện chế thành thủ hộ giả khắc lên mặt phù đồ tháp, tương liên bản thể ta, ngày đêm cùng bí pháp cọ rửa rèn luyện bảo tồn tới mức tối đa sức mạnh của chúng. Phù đồ lão tổ tự đắc nói ra, Mục Trần cảm thán không ngớt. Phù đồ lão tổ không hổ là một trong các cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới thời thượng cổ, tu đạo như thế là cực kỳ kỳ diệu. Cũng chỉ đáng tiếc duy nhất muốn chế ra loại thủ hộ giả này tỷ lệ thất bại quá cao. Trong 10 vị mà đế rốt cuộc 3 cái thành công, cho nên năm đó lão phù mượn chiến tranh gấp rút phong ấn luyện hóa mà đế. Cuối cùng trước khi lão phù vẫn lạc, 1 năm chân chính luyện thành công bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ thở dài. Mục Trần nghe vậy nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Luyện hóa 10 vị ma đế mà chỉ thành công có 3, tỷ lệ thất bại này quá cao. Dù sao ma đế cũng không phải món ăn trên đĩa, muốn là có, ma đế là cường giả sánh ngang thiên chí tôn. Vậy có thể tưởng tượng năm đó phù đồ lão tổ săn lùng truy giết ma đế điên cuồng tới mức nào. Khó trách tới nay cũng không có ai tu thành bát bộ phù đồ. Chính nguyên tài liệu thôi cũng không biết tìm đâu được. Dù sao cũng không thể dùng thiên chí tôn của đại thiên thế giới làm tài liệu luyện chế, một khi phát hiện chỉ sợ là bị toàn bộ đại thiên thế giới không tha thứ. Nghĩ tới đây, Mộc Trần là cười khổ nói như thế, dù hắn có lấy được phương pháp luyện bát bộ phù đồ cũng không có ích. Nhìn thần sắc hắn, phù đồ lão tổ chỉ cười nói, chỗ quý giá nhất của bát bộ phù đồ thật ra không phải phương pháp tu luyện, mà ở bản thân bát bộ phù đồ. Thanh âm vừa dứt, phù đồ lão tổ nhấc lên, tòa thánh phù đồ tháp mục nát liền chấn động. Sau đó Mục Trần thấy vách tháp nứt ra, cuối cùng thanh âm đổ nát bằng, thì có 8 đạo xích quang trực tiếp bắn từ vách tháp. 8 đạo xích quang rơi xuống không ngừng xoay tròn xung quanh phù đồ lão tổ, mà lúc này Mục Trần mới thấy rõ, đó là 8 hạt châu đỏ ngầu. Trong qua bên ngoài hạt châu dường như có khắc một vài đồ văn dữ tợn. Mục Trần liếc qua 8 viên hạt châu màu đỏ ngầu, đã cảm giác khí huyết trong cơ thể sôi sục, một cỗ tâm niệm chém giết dâng trong lòng. Ong, lúc này thánh phù đồ tháp trong cơ thể Mục Trần tỏa ánh sáng thần thánh, lập tức tịnh hóa tâm niệm chém giết khiến Mục Trần khôi phục thanh tịnh. Mục Trần khôi phục như cũ, nhất thời nhịn không được mà lùi phía sau một bước, mắt kiêng kỵ nhìn 8 hạt châu đỏ ngầu. Những vật này thật là tà môn, rơi vào tay một người thường chỉ sợ lập tức bị tiềm nhiễm trở thành quái vật giết chóc. Đây chính là hạch tâm bát bộ phù đồ, phù đồ châu. Phù đồ lão tổ chỉ 8 viên hạt châu, khẽ mỉm cười tay áo phất phất, liền là 8 hạt châu đột nhiên ánh sáng đỏ ngầu dần tạo thành 8 đạo cự ảnh. 8 đạo cự ảnh đều lớn khoảng trăm trượng, mặt dữ tợn, mắt như kim cương trợn lên, dáng vẻ hung ác như sắt. Nhưng có điểm chung trên thân thể chúng đều là tản ra cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng. Bọn chúng là bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ gật đầu cười. Ra là vậy. Mục Trần sợ hãi không dứt. Lúc này mới hiểu, thay vì gọi bát bộ phù đồ tuyệt thế thần thông này phải kêu là một cái kiểu tuyệt thế thánh vật khác mới đúng. Bởi cái này không cần khổ tu tìm hiểu, chỉ cần thừa kế được 8 viên phù đồ châu này tức là có thể luyện thành bát bộ phù đồ. Thứ quý giá nhất của bát bộ phù đồ không phải phương pháp tu luyện, mà 8 viên phù đồ châu được luyện từ ma đế. Năm đó ta cực kỳ may mắn mới luyện được 8 viên phù đồ châu này, nếu có một cơ hội sợ rằng không nhất định luyện ra được. Phù đồ lão tổ cảm thán. Mục Trần gật đầu một cái, đúng là muốn luyện chế ra đám ma đế này thành tù hộ giả cũng không đơn giản, ở đây cần quá nhiều may mắn. Bất quá dù sao tài liệu toàn là ma đế, cho nên cũng dính hùng khí. Nếu là người thường, dù là thiên chí tôn tầm thường, sử dụng lâu cũng là bị giết chóc ăn mòn tâm trí. Nói tới đây, phù bồ đồ lão tổ vui mừng nhìn Mục Trần. Cũng may người là có thánh phù đồ tháp, có thể bảo vệ hùng khí này không ăn mòn người. Đi kèm thực lực bản thân người càng mạnh, sức mạnh bát bộ phù đồ tăng theo. Trong các bọn chúng không thể tu luyện, mỗi lần chiến đấu là bị tiêu hào lượng lớn chí tôn linh dịch. Về điểm này ngươi phải có sự chuẩn bị. Phù đồ lão tổ lại nhắc nhở. Lại là chí tôn linh dịch. Mục Trần nghe vậy nhất thời đầu cũng to ra. Tay hắn có huyền long quân an tàn phá hại, không ngờ giới có thêm một cái động không đáy nữa. Có thể tưởng tượng muốn thúc giục bắt bộ phù đồ cần bao nhiêu là chí tôn linh dịch, lúc ấy phải đo bằng ngàn vạn. Mặt khác, sắc mặt phù đồ lão tổ trở nên nghiêm túc nói. Nếu thực lực chưa đủ, nhớ rằng không thể cưỡng ép thúc giục sức mạnh bát bộ phù đồ. Bọn chúng dù sao là ma đế, dù bị luyện hóa rồi, thế nhưng mà sự hung lệ cũng ngấm vào máu thịt. Một khi người không thể khống chế sức mạnh chúng thì nó có thể nuốt chủ. Mục Trấn ngưng trọng gật đầu, xem ra bát bộ phù đồ cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu vậy, phù đồ lão tổ chằm chằm nhìn Mục Trần, tay khẽ nâng 8 viên hạt châu đỏ chậm chậm xoay tròn. Người đã chuẩn bị xong để tiếp nhận truyền thừa bát bộ phù đồ chưa? Chương 1341, phương pháp thức tỉnh. Tứ Thánh Tháp, Thái Linh lão tổ trấn thủ tầng. Trên một cái tòa tế đàn khổng lồ đang có tiếng chém giết vang, linh lực cùng ma khí xung kích lẫn nhau tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến mảng thiên địa tầng tháp cũng trở nên run rẩy không ngừng. Để bảo vệ cũng như phá hủy tế đàn, hiển nhiên tại nơi này cường giả đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc đang tiến hành chém giết khốc liệt. Mà ở xung quanh góc tây bắc tế đàn, mấy bóng người đứng sát nhau. Ở giữa là Lạc Ly, xung quanh nàng là đám ôn thanh tuyển linh khê, đưa mắt đề phòng tứ phía. Trong tình cảnh thế này, hiển nhiên đám người họ cũng không quá được chú ý. Dù sao hiện giờ trong mảng chiến trường, chỉ nguyên cường giả đại viên mãn địa chí tôn gần 10 người, đây còn là chưa bao gồm cường giả ngoại vực tà tộc. Cũng may, trong tầng này chưa hề xuất hiện cường giả cấp bậc như Thi Thiên U. Do đó hai bên hỗn chiến với nhau, tuy khốc liệt vẫn chưa phần thắng bại rơi vào thế giằng co. Lạc Ly, nữ nhân kia đang làm gì? Đột nhiên Ôn Thanh Tuyền gọi Lạc Ly, cặp mắt hướng phía xa. Ở vị trí cực kỳ cao trên tế đàn, một cái vòng chiến quy mô không nhỏ, trung tâm vòng chiến là nữ tử áo trắng như tuyết, khuôn mặt có chút nhu mị. Hiện giờ mọi người đều đã biết nữ tử tiên Bạch Hình Nhi này là đối thủ cạnh tranh của Lạc Ly lần này. Mục tiêu hai làng là truyền thừa của vị Thái Linh lão tổ trong tầng. Thủ đoạn của Bạch Hình Nhi cũng không có vừa. Do đó xung quanh nàng có một vài cường giả thực lực không kém, trong đó không thiếu đại viên mãn địa chi tôn. Đội hình này của họ đội hình xa hoa nhất trong tầng. Cũng vì như thế cho nên họ là người có thể tới gần tế đạt nhất, đồng thời chế trụ công kích của những cường giả ngoại vực tà tộc khác. Mà lúc này, bên trong vòng chiến kịch liệt kia, nữ tử Bạch Hình Nhi đầu tiên đưa mắt đẹp nhìn phía Lạc Ly nơi xa, môi đỏ mọng dường như khẽ nhếch. Sau đó nàng nhẹ ngồi xếp bằng, tay kết ấn, nhất thời linh quang ngưng tụ trên đỉnh đầu, dường như vòng sáng vô hình phát ra. Nàng đang nỗ lực cầu thông với ý chí Thái Linh lão tổ ngủ say. Lạc Ly thấy thế còn mắt hơi ngừng lại nói: bởi trong tầng này chưa ai tháo bỏ được phong ấn Thiên Ma Đế, phóng thích tàn hồn ra ngoài, do đó ý chí Thái Linh lão tổ vẫn ngủ say. Mà hiển nhiên nếu Bạch Hình Tiên có thể Hình Nhi có thể cầu thông được với ý chí của Thái Linh lão tổ, có thể mượn sức mạnh quét sạch tận gốc đám ngoại vực tà tộc. Nếu vậy, nàng chắc chắn trở thành đại công thần lớn nhất. Đến lúc đó, ngoài nàng ra chẳng có ai có thể đạt được Thái Linh Diệt Thiên Quang, một trong 36 tuyệt thế thần thông. Nhất định phải cản nàng. Linh Khê cao mày, nếu để cho Bạch Hình Nhi lấy được Thái Linh Diệt Thiên Quang thì chuyến đi này của Lạc Ly là hoàn toàn thất bại. Mục trần để tất cả bọn họ cạnh Lạc Ly là muốn bọn họ trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, đã vậy còn thất bại thì khó ăn nói với hắn. Ta đi quấy nhiễu nàng, lòng tượng trầm giọng. Dù là bên kia có mấy đại viêm mãn địa chi tồn hắn cũng không sợ, nhưng Lạc Ly ngăn hắn lắc đầu. Công pháp nàng ta tu luyện hẳn là Thái Linh Kinh của Thái Linh cổ tộc. Nghe nói vị Thái Linh lão tổ kia tu luyện công pháp này, nàng ta muốn dùng phương pháp này đánh thức ý chí của Thái Linh lão tổ. Ý tưởng không tồi, nhưng muốn thành công không dễ như nàng nghĩ. Từ tin tình báo, Lạc Ly biết thời thượng cổ trong bốn lão tổ, Thái Linh lão tổ vẫn lạc đầu tiên. Bởi vậy ý chí lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngủ say, không dễ đánh thức. Bạch Hình Nhi làm vậy cũng không chắc thành công. Mọi người thấy Lạc Ly tỉnh táo kiềm chế sự nóng nảy trong lòng lại, lặng im quan sát tình hình. Sau khi họ yên tĩnh nơi xa, Bạch Hình Nhi bỗng liếc mắt nhìn qua chỗ họ, thấy bọn họ không hành động mới là cười nhạt, nhẹ vất tay với vài cường giả bên cạnh. Những cường giả này thu hồi ánh mắt nhìn Lạc Ly, mắt nhìn bốn phía xung quanh Bạch Hình Nhi hộ vệ quanh nàng. Lữ nhân này thật cảnh giác, lúc nào cũng đề phòng chúng ta. Ôn Thanh Tuyển thấy thế lông mày khẽ nhướng nói: có thể trở thành thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc đâu phải loại dễ đối phó. Lạc Ly cười: Bạch Hình Nhi này chỉ một mình, nhưng có thể lợi dụng vốn liếng từ bản thân khiến cho phần đông cường giả vây quanh nàng cam tâm vì nàng mà xuất lực. Thủ đoạn như vậy khiến người thường khó có thể làm được. Trong lúc họ nói chuyện, đỉnh đầu Bạch Hình Nhi lúc này linh quang huyền diệu càng sáng chói, tựa như vầng trăng sáng hào quang chiếu rọi giữa thiên địa. Hào quang cũng lan đến một bên trên tế đàn, dường như lúc này ở giữa tế đàn một cái tấm bia đá cổ xưa chấn động một cái. Mặt xinh xắn của Bạch Hình Nhi lập tức vui mừng, nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, nhận ra tấm bia đá lần nữa yên tĩnh không chút biến đổi. Bạch Hình Nhi cắn răng điên cuồng thúc giục linh lực cơ thể, linh quang trên đỉnh đầu cũng không ngừng khuếch tán từ đợt sóng bao phủ lấy tấm bia cổ xưa. Ầm ầm, động tĩnh nàng khiến cho một vài cường giả ngoại vực tộc đến, sau đó phát động công kích đánh tới, lại bị những cường giả xung quanh nàng ngăn lại. Nhanh tỉnh lại đi. Bạch Hình Nhi cắn chặt môi không ngừng vận chuyển Thái Linh Kinh, muốn cầu thông ý chí ngủ say của Thái Linh lão tổ, nhưng kết quả lại dã chẳng xe cát không chút phản hồi. Lại dò xét một lần, nửa ngày sau rốt cuộc khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hình Nhi mới mở mắt. Trên mặt đầy không cam lòng, nàng ngẩng đầu nhìn tế đàn nơi xa xa, tự nhủ: chẳng lẽ chỉ khi nào leo đến tế đàn mới có thể thức tỉnh được ý chí lão tổ sao? Nhưng nếu làm vậy chắc chắn bị rất nhiều cường giả ngoại vực tà tộc ngăn cản. Vạn nhất lúc đó có cường giả ngoại vực tà tộc xông đến tế đàn đánh thức hồn ma đế thì phiền phức. Hình như cô nương thất bại sao? Một tên nam tử vóc dáng cao ngất tới gần, ân cần hỏi han. Bạch Hình Nhi mỉm cười gật đầu với hắn ôn nhu: vất vả cho các ngươi. Người này là Bạch Hình Nhi tặng cho nụ cười ôn nhu, lập tức là phấn chấn tinh thần nói tiếp: Hình như cô nương không cần vội vàng. Chờ lúc chúng ta hộ tống ngươi lên tế đàn, chắc chắn ngươi có thể thức tỉnh được ý chí của Thái Linh lão tổ. Còn về họ, ngươi không cần lo lắng. Nếu hình như cô nương đã không làm được, chắc chắn họ cũng không thể. Người mà hắn ám chỉ tự nhiên là Đoàn Lạc Ly. Hiển nhiên sau khi Bạch Hình Nhi thông báo, bọn hắn biết Lạc Ly là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng. Bạch Hình Nhi ôn nhu cười cười nói, cũng không thể nói như vậy, cũng phải đề phòng Lạc Ly kia một chút. Vừa nói ánh mắt nàng nhìn phía Lạc Ly phía xa xa, bỗng dưng con người nàng ngưng tụ, bởi nàng thấy Lạc Ly vốn im lặng giờ này lại ngồi xếp bằng xuống. Dường như nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng, Lạc Ly ngẩng đầu, mắt long lanh của Lạc Ly đối mặt với Bạch Hình Nghi, sau đó là nhanh tách ra. Bạch Hình Nghi thu hồi ánh mắt, sau đó híp mắt lại. Lạc Ly kia chẳng lẽ cũng định cầu thông ý chí với Thái Linh lão tổ? Nhưng chỉ nghĩ tới đây là khóe môi của nàng nhếch lên nụ cười bí hiểm. Nàng biết Lạc Ly mới là sự được Xích Viêm lão tiên chọn làm thánh nữ dự tuyển trong mấy tháng gần đây, cơ bản chưa từng luyện Thái Linh cổ tộc bao giờ, cho nên là một người không có kinh nghiệm luyện ở Thái Linh cổ tộc, như nàng mà ảo tưởng câu thông Thái Linh lão tổ thì là chuyện viển vông. Lạc Ly, ngươi làm được không? Bên cạnh Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng. Trước đó nàng thấy Bạch Hình Nghi thất bại, cho nên cũng biết muốn thức tỉnh ý chí Thái Linh lão tổ là khó khăn mức nào. Và đã ít nhất Bạch Hình Nghi còn là luyện Thái Linh kinh, còn Lạc Ly là chưa từng luyện qua bất kỳ công pháp thần thông Thái Linh cổ tộc bao giờ. Lạc Ly nhẹ nhàng cười nói, ngươi có biết tại sao Xích Viêm lão tiên lại cực kỳ tin tưởng ta đạt được Thái Linh diệt thiên quan không? Ôn Thanh Tuyền lắc đầu. Lạc Ly cười tủm tỉm, bởi ta luyện thành Lạc Thần pháp thân. Ôn Thanh Tuyền không hiểu gì hết, tu luyện Lạc Thần pháp thân có liên quan gì tới Thái Linh cổ tộc? Lạc Ly ngẩng mặt, mắt đẹp nhìn tòa tế đàn cổ xưa nói, Xích Viêm lão tiên từng nói thời thượng cổ vị Thái Linh lão tổ kia là một người si tình. Hắn si tình ai? Linh Khê dường như hiểu ra gì. Lạc Ly cười xào cho nói, người hắn si tình tất nhiên là chủ nhân đầu tiên Lạc Thần pháp thân, chính là tổ tiên Lạc Thần tộc ta, Lạc Thần. Ta hiểu rồi, người muốn dùng mỹ nhân kế à? Không, là mỹ pháp thần kế để thức tỉnh ý chí ngủ say của Thái Linh lão tổ. Bàn tay như ngọc của Ôn Thanh Tuyển vỗ bộ một cái kinh ngạc nói. Lạc Ly chớp mắt xinh đẹp dí dỏm, vì Thái Linh diệt thiên quang kia ta đành phải hy sinh một chút sắc đẹp của tổ tiên vậy. Đám Ôn Thanh Tuyển nhìn nhau, vậy mà cũng được à? Lạc Ly không nói thêm, tay ngọc kết ấn, sau lưng linh quang mênh mông quét ra, linh quang tràn ngập thiên địa. Lúc này một cái quang ảnh nhỏ nhắn tao nhã, nhưng dường như ẩn chứa vẻ đẹp cực hạn của nhân gian, từ từ xuyên qua lưng nàng. Lạc Thần pháp thân, chí tôn pháp thân đẹp nhất trên đại thiên thế giới. Chương 1342, Thái Linh thông thiên quang. Trong thiên địa linh quang nở rộ, mà khi đạo quang ảnh ưu nhã xinh đẹp kia xuất hiện, thì chiến trường vốn hỗn loạn lại trở nên ngừng động chốc lát. Khi vô số ánh mắt nhìn tới chí tôn pháp thân xinh đẹp đến cực hạn, thì thoáng hiện vẻ kinh diễm. Phía trước Lạc Thần pháp thân, thân thể mềm mại của Lạc Ly cũng phát linh quang, mái tóc bạc như dải ngân hà không ngừng bay múa, váy dài đung đưa sóng lượn, khiến cho nàng lúc này dường như là có vẻ đẹp kinh người. Lạc Ly hiện giờ thật là đẹp. Ôn Thanh Tuyền thở dài nói, hiện giờ Lạc Ly cùng Lạc Thần pháp thân tương hỗ lẫn nhau, trên dung nhan có thêm hào quang trong suốt, còn người như lưu ly lúc này có thêm rực rỡ. Trong nháy mắt, vẻ đẹp ấy tràn ngập khắp nơi, dù là Ôn Thanh Tuyền hay là Bạch Hình Nhi lúc này cũng trở nên mờ nhạt. Mỹ nhân thật đẹp. Nơi xa xa, những cường giả vốn vây quanh Bạch Hình Nhi lúc này là đơ ra nhìn Lạc Ly trên Lạc Thần pháp thân, mắt mê ly giọng kinh diễm. Và Bạch Hình Nhi bên cạnh mặt vốn là có ý cười, giờ cứng lại, mắt chăm chú nhìn tòa chí tôn pháp thân xinh đẹp cực hạn, nát sau thốt từng chữ một. Lạc Thần pháp thân. Dù sao nàng là thánh nữ dự tuyển Thái Linh cổ tộc, kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn cái là nhận ra chí tôn pháp thân của Lạc Ly là Lạc Thần pháp thân, danh tiếng cực kỳ vang dội trong đại thiên thế giới. bởi vì nó được xưng tụng là chí tôn pháp thân đẹp nhất đại thiên thế giới, đồng thời là sức mạnh khủng bố, không biết bao nhiêu nữ tù luyện giả đều là ngày mơ tưởng có thể luyện pháp thân này. Mà Bạch Hình Nhi cũng là một trong số đó, cho nên sau khi thấy Lạc Thần pháp thân sau lưng Lạc Ly, dù nàng cũng nhịn không được ghen tị trong mắt. Nếu nàng có thể luyện được chí tôn pháp thân này, hiện giờ chắc chắn nàng thành mỹ nhân chói mắt nhất đại thiên thế giới. Nhưng mà lúc này nàng triệu hồi chí tôn pháp thân làm gì? Sau đó Bạch Hình Nhi nhíu mày nghi hoặc tự hỏi. Xem ra hiển nhiên nàng không biết chuyện thời thượng cổ Thái Linh lão tổ xây tỉnh với Lạc Thần. Mà lúc này Lạc Ly không để ý, rất đồng ánh mắt kinh diễm nhìn mình. Tâm thần nàng dần dần tương liên với Lạc Thần pháp thân. Sau đó trên Lạc Thần pháp thân bộc phát ra vạn trượng linh quang. Linh quang lan ra nhanh tới gần tế đàn, tiếp đó chiếu rọi tế đàn. Sau khi linh quang Lạc Thần pháp thân chiếu xuống, bia đá nãy giờ không động tĩnh lúc này rung động mãnh liệt. Chấn động này không phải chỉ run nhẹ nhẹ như lúc trước khi Bạch Hình Nhi cầu thông, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, tiếng sấm rền vang càng to. Bạch Hình Nhi thấy cảnh này nhất thời lòng trầm xuống. Cảnh này rõ ràng có chút ngoài dự liệu của nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới khi Lạc Ly thúc giục Lạc Thần pháp thân, tòa bia cổ xưa lại nhanh phản hồi như vậy. Hình Nhi cô lượng, sao bây giờ? Xung quanh Bạch Hình Nhi, cơn giả ủng hộ nàng thế vậy chịu không được hỏi. Bạch Hình Nhi chớp mắt thở dài thật sâu nói, xem ra lần này Bạch Hình Nhi ta tài nghệ không bằng người. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, khiến những cường giả xung quanh không tự chủ thấy đau lòng. Họ gấp giọng nói, không vội, bọn ta có thể phá hỏng hành động bọn họ. Còn Hình Nhi tiểu thư chỉ cần tới tế đàn trước, khi khoảng cách tới gần mạnh mẽ đánh thức ý chí Thái Linh lão tổ là được. Bạch Hình Nhi nghe vậy mắt hiện vui mừng nhưng lắc đầu, sao ta có thể để các ngươi đi mạo hiểm? Xung quanh Lạc Ly có rất nhiều cường giả. À, hai đại viêm mãn mà tôi không đáng lo. Vị nam tử lúc nãy nói chuyện với Bạch Hình Nhi cười, trong giọng đầy tự tin, bởi bên họ là đại viêm mãn khoảng 4 vị. Đi, hiển nhiên hắn cực kỳ hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch Hình Nhi. Lúc này vùng tay cùng 3 vị đại viêm mãn khác đồng thời lao vọt ra, đi thẳng tới chỗ đám Lạc Ly. Bạch Hình Nhi thân hình xoay nhìn bọn họ, môi đỏ mọng kẽ nhướng lên, ánh mắt tĩnh như nước nhìn Lạc Ly, xoay người nhanh tiến về tế đàn. Cẩn thận! Trong lúc 4 vị đại viên mãn hướng Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền nhận ra lúc này quát khẽ, muốn chết! Lòng tượng hư lạnh một tiếng, vọt ra đầu tiên, ánh sáng quanh thần khởi động, mang sức mạnh đáng sợ hướng 4 vị đại viên mãn. Sau lưng Ôn Tử Vũ lập tức đuổi theo, còn có Linh Khê, tay áo nàng hiện linh quang, nhanh bố trí linh trận mạnh mẽ. Bọn Linh Khê xuất thủ ngăn trở, Lạc Ly không thì vì thế mà phân tâm, không ngừng thúc giục Lạc Thần pháp thân, truyền dao động Lạc Thần pháp thân và tấm bia đá đang run rẩy kịch liệt. Ong ong, chấn động càng ngày càng kịch liệt, mấy phút sau chấn động chợt dừng. Thấy cảnh này Bạch Hình Nhi vốn đang chạy về tế đàn nhất thời vui mừng, nhưng sự vui mừng chưa kịp hiện, khuôn mặt nàng nhìn tế đàn, từ trong bia đá chợt đạo ánh sáng cổ xưa phóng lên cao. Ánh sáng trên tế đàn ngừng tụ cuối cùng biến thành quang ảnh. Quang ảnh dáng vẻ trung niên, khuôn mặt gương nghị, tuy không gọi là anh tuấn nhưng có khí khái nam nhân. Hắn xuất hiện trên bầu trời, mắt trực tiếp hướng Lạc Thần pháp thân, sau đó trong con mắt hiện vẻ hoài niệm sâu đậm. Không ngờ rằng ngàn vạn năm sau còn có thể gặp lại Lạc Thần pháp thân. Dù ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lạc Thần pháp thân, lòng hắn là rõ ràng đang nhớ đến hình bóng xa xưa. Mắt lưu ly của Lạc Ly nhìn nam tử, thanh âm tinh khiết nói, Thái Linh tiền bối, tứ thánh tháp đã bị phá một tầng, kính tiền bối giả thành tương trợ thanh trừ quần ma. Phía trên tế đàn, quang ảnh do ý chí Thái Linh lão tổ biến thành trực tiếp xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Hắn nhìn xung nhan nản mặt nhu hòa, người quan hệ thế nào với Lạc Thần? Đó là tổ tiên ta, Lạc Ly cùng kính. Khó trách dung nhan vài phần giống nhau. Thái Linh lão tổ cười một tiếng, mắt chăm chú nhìn mặt Lạc Ly, mắt cực kỳ thâm tình. Lạc Ly biết thật ra hắn không phải nhìn nàng mà nhìn tổ tiên nàng Lạc Thần. Không ngờ ý chí ta vốn ngủ say thật có một ngày được đánh thức, mà người đánh thức ta là hậu nhân của nàng. Lạc luôn nói ta với nàng không có duyên, nhưng xem ra cũng không phải vậy. Thái Linh lão tổ khẽ cười nói. Lạc Ly thầm lè lưỡi, xem ra đây là một người theo đuổi tổ tiên năm xưa mà còn là người thất bại. Nhưng cũng may ý chí Thái Linh lão tổ không quá chìm trong chuyện xưa, mà mắt hắn nhanh nhìn xung quanh, thấy quanh tế đàn tràn ngập ngoại vực tà tộc, mắt trầm xuống. ý chí Thường lão tổ bị hủy sao? Tứ thánh tháp đã hỏng một tầng. Mắt Thái Linh lão tổ lóe linh quang, bỗng chợt ngừng có chút kinh ngạc thấp giọng. Tàn hồn huyết cương thiên mà đã bị diệt, thủ đoạn phù đồ lão quỷ lợi hại vậy sao? Phía trước Lạc Ly nghe vậy lòng vừa động, tàn hồn thiên ma đế ở tầng phù đồ lão đã bị diệt, hẳn là do Mục Chân Nam. Dù không biết đáp án chính xác bằng trực giác nữ nhân, trước tiên Lạc Ly xác định hẳn là do Mục Chân Nam. Tiểu nữ hòa người, may mà đánh thức bản tọa kịp thời, nếu không đám ngoại vực tà tộc này cứu được tàn hồn thiên ma đế ra thì ta cũng giống như thương tổ. Thái Linh lão tổ cười với Lạc Ly một tiếng. Trong tứ tổ, hắn là người bị thương nặng nhất, cho nên ý thức lưu lại yếu nhất. Một khi tàn hồn thiên ma đế mà hắn chấn áp chạy được, chỉ sợ không có khả năng diệt tàn hồn như phù đồ lão tổ. Thái Linh lão tổ đưa ngón tay nhẹ chỉ vào vầng trán trắng bóc của Lạc Ly, trên đầu ngón tay phát linh quang truyền vào trán nàng. Ong, sau khi linh quang truyền vào, thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run, nàng cảm giác một luồng linh lực mênh mông như biển sâu không lường cuồn cuộn vào cơ thể nàng. Chỉ là luồng sức mạnh này không thuộc về nàng. Giúp bản tọa dọn sạch sẽ đi. Thái Linh lão tổ lần nữa nhìn sâu khuôn mặt Lạc Ly, mắt dâng lên hoài niệm. Sau đó thân thể hắn nhạt dần từ từ mất. Lạc Ly gật đầu, Thái Linh ngang vừa động là xuất hiện trên vai Lạc Thần pháp thân. Còn người lưu ly lạnh lùng nhìn chiến trường hỗn loạn nhấc tay. Xoan xoạt, một đạo lưu quang bắn từ ngón tay Lạc Thần pháp thân, tốc độ tăng vọt, nháy mắt tạo thành một cái dải ngân hà mãnh liệt vài vạn dặm, trong ngân hà tràn ngập linh lực mênh mông. Ngân hà cuồn cuộn, đầu tiên là vung đuôi lên, đánh hộc máu mấy cái cường giả kịch chiến với đám ôn tử vũ, khiến bọn họ mặt kinh hoàng lùi phía sau. Bất quá Lạc Ly không thèm để ý nhiều tới họ, ngón tay thon thả khẽ điểm một cái, ngân hà chói mắt quét ngang chiến thương, chiến trường cùng với những ngoại vực tộc cường giả bị cuốn vào ngân hà, liền là bị ngân hà ăn mòn trở thành tro bụi trong nháy mắt thi cốt vô tồn. Sau khi Lạc Ly mượn sức mạnh của Thái Linh lão tổ, thì chiến trường vốn cân bằng lại bắt đầu nghịch chuyển, ngoại vực tà tộc liên tiếp bại lui, cuối cùng kìm không được sợ hãi mà chạy thục mạng. Tất cả cường giả đại thiên thế giới tinh thần đại chấn, một đường đuổi giết. Dưới thế đàn, Bạch Hình Nhi dừng bước, nàng cắn môi tay chắp lại, nắm chặt, bởi nàng biết lần tranh đấu này nàng thất bại rồi. Nàng không ngờ dù sử dụng bất kỳ phương pháp đánh thức Thái Linh cổ tộc cũng không có tác dụng, mà sau khi cảm ứng Lạc Thần pháp thân của Lạc Ly, thì Thái Linh lão tổ lại thức tỉnh nhanh tới vậy. Trên bầu trời, Lạc Ly nhìn chiến trường đảo chiều cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi nàng cảm giác cố linh lực mênh mông trong cơ thể nàng biến mất nhanh chóng. Mà khi cố linh lực biến mất, mắt đẹp Lạc Ly hơi sáng, bởi lúc này một luồng tin tức cổ xưa truyền vào đầu nàng. Ra đây là Thái Linh Thông Thiên Quang. Chương 1343, nửa bước đại viên mãn. Trong tòa tháp mục nát, Mục Chân lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở, trong mắt phát ra ánh sáng thủy tinh mãnh liệt, một tòa phù đồ tháp trong suốt bay ra. Ông, thánh phù đồ tháp không ngừng xoay tròn trước mặt Mục Chân, chợt nhanh phình to hóa thành cự tháp, giáng từ trên trời xuống, bao phủ Mục Chân cùng ý chí phù đồ lão tổ bên trong. Trong thủy tinh tháp, ánh sáng tràn ngập, Mục Chân không đợi được nữa, nhanh ngẩng đầu về phía vách tháp. Lúc này trên bốn vách tháp đã xuất hiện 8 tấm bản vẽ. 8 bản vẽ này dáng hung ác dữ tợn, tản ra sát khí hung lệ, đậm đặc cực điểm. Người thường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng bị cỗ hung khí này đoạt mất tâm trí. Nhưng mà Mộc Trần nhìn 8 cái hình ảnh hung ác lại là tràn đầy vẻ vui mừng hiển hiện. Đây là bát bộ phù đồ sao? Mộc Trần tự lẩm bẩm, bản thân còn có chút không tin được. Dù sao bát bộ phù đồ này là một trong 36 tuyệt thế thần thông mạnh nhất đại thiên thế giới. Đối với thần thông cấp bậc này, đừng nói đại viêm mãn địa chi tôn, dù là thánh phẩm thiên chi tôn cũng động lòng. Mộc Trần chăm chú nhìn 8 hình ảnh hung ác trên vách tháp, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên hình ảnh xuất hiện linh quang. Tiếp đó 8 tấm bản vẽ kia như thoát khỏi vách tháp, hóa thành bản thể khổng lồ, đứng trên không trung tản ra uy năng khủng bố. Loại sức mạnh này, Mục Trần hơi cảm ứng một chút, khóe miệng không kìm được mà sợ hãi than thở, nở ra một nụ cười. Theo hắn đoán, nếu như lúc này hắn gặp lại thì Thiên U, chỉ cần nhốt tên kia vào trong phù đồ tháp, sau đó thúc giục bát bộ phù đồ, hắn tuyệt đối chết không nghi ngờ. Về phần bọn Huyền Nam Mặc Tâm thì càng đừng có chống cự nổi. Sức mạnh của 8 thủ hộ giả này đủ nghiền nát bất cứ cường giả dưới thiên chí tôn nào. Mục Trần bây giờ trong tay hai đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu đại thiên thế giới, sức chiến đấu như vậy tuyệt đối là không hổ đệ nhất nhân dưới thiên chí tôn. Quả nhiên không hổ là thánh phù đồ tháp thần thánh vô song, nếu không chỉ sợ người cũng không khống chế được chúng dễ như vậy. Bên cạnh phù đồ lão tổ khẽ mỉm cười nói, tài liệu luyện chế bát bộ phù đồ chính là ma đế tứ tiệt, bất quá quá mức hùng lệ. Nếu không phải Mục Trần có thánh phù đồ tháp trời sinh vạn tà bất xâm, có lực phòng ấn chấn áp, thì chỉ sợ còn phải vài năm trời chăm sóc phù đồ châu mới có thể in bản vẽ lên phù đồ tháp. Mục Trần đồng tình gật đầu, khi thúc giục bát bộ phù đồ hắn là cảm giác được cỗ hùng ác khí hung ác tới mức đó, nếu không phải hắn có phù đồ tháp áp chế chỉ sợ đã ăn không có tiêu. Hiển nhiên tuyệt thế thần thông cấp bậc này dù là người thường lấy được chỉ sợ không có cách nào luyện nổi, nếu mà cưỡng ép làm chỉ là tự ruốc lấy tai họa cho bản thân. Đà tạ tiền bối, Mục Trần nhìn phía phù đồ lão tổ giọng chân thành, nếu không phải có phù đồ lão tổ ưu ái chỉ sợ hắn cũng vô duyên với bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ cười híp mắt nói, lão phù còn phải cảm ơn người giúp cho đạo tuyệt thế thần thông này tiếp tục truyền thừa đấy. Mục Trần cười cười không có màu mè, chỉ là trong lòng thêm một phần tôn trọng với phù đồ lão tổ. Đúng rồi tiền bối, hiện giờ tình hình trong tứ thành tứ thánh tháp thế nào rồi? Mục Trần chợt nhớ đến Lạc Ly vội hỏi. Trừ tầng thương tổ thất thủ, hai tầng khác không vấn đề. Thế bây giờ thì cơ bản tứ thánh tháp đã vững chắc, tàn hồn thiên ma đế trốn từ tầng thương tổ cũng không cách nào trốn khỏi tứ thánh tháp được, sớm muộn bị sức mạnh tứ thánh tháp hoàn toàn tiêu diệt. Phù đồ lão tổ mỉm cười nói, xem ra nguy cơ lần này thực được hóa giải. Mục Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy thì tầng của Lạc Ly chắc cũng giành thắng lợi, chẳng biết Lạc Ly có đạt được truyền thừa của Thái Linh Thông Thiên Quang hay không thôi. Trong lúc Mục Trần suy nghĩ lan man, phù đồ lão tổ ngẩng đầu nhìn tòa phù đồ tháp bị hư hại, trầm mặc một chút cười. Thừa dịp tòa phù đồ tháp này còn chút linh lực, lão phù cho người một cái tạo hóa nhỏ đi. Thanh âm vừa dứt hắn vùng tay áo lên, trong phù đồ tháp chợt hiện linh quang chói mắt, ngưng tụ thực chất là linh quang chân chính, biểu hiện cho việc linh lực ngưng kết thành thực chất. Ông, linh quang ảo ảo rơi xuống đầu Mục Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn rót vào cơ thể Mục Trần. Thời điểm linh lực xuất hiện, Mục Trần biết ý định phù đồ lão tổ hiển nhiên là muốn rót sức mạnh còn sót trong phù đồ tháp vào cơ thể hắn, giúp hắn tăng cấp. Cùng với việc linh quang không ngừng tràn vào cơ thể Mục Trần, tòa phù đồ tháp vốn hư hại lúc này càng thêm đổ nát, ảm đạm tốc độ kinh người. Mà cơ thể Mục Trần phát ra ánh sáng giống sao băng, dưới sự cọ rửa của luồng linh lực mênh mông, huyết nhục cơ thể mơ hồ càng trong suốt rạ lạ thường. Thậm chí huyết nhục hắn bắt đầu phát sinh mùi thơm kỳ lạ, là bởi tạp chất trong cơ thể hoàn toàn bị tiêu trừ cho nên mới xuất hiện mùi thơm nhạt. Linh quang cọ rửa cũng không biết qua bao thời gian, đến lúc Mộc Trần mở mắt cũng là phát hiện ra tòa phù đồ tháp ảm đạm sắp nát vụn, xung quanh tháp là xuất hiện từng mảnh vỡ. Bên cạnh, thân thể phù đồ lão tổ cũng trở nên hư ảo hơn nhiều, hiển nhiên là do sức mạnh tiêu hao cạn kiệt. Mộc Trần hơi cảm ứng bản thân, nhận thấy huyết nhục trong cơ thể tản tinh quang, từng luồng linh lực mạnh mẽ không ngừng vận chuyển cuồn cuộn. Bán bộ đại viên mãn cảnh, Mộc Trần cảm ứng liền biết cảnh giới hiện tại, dù nó không đột phá tới đại viên mãn, ngược lại hắn là vì thế mà thở vào nhẹ nhõm. Lão phù chẳng qua chỉ dùng một chút sức mạnh còn sót rèn luyện nhục thể người một lần, linh lực còn dư thừa dung nhập cơ thể người mới giúp người đến bán bộ đại viên mãn, cũng không giúp người chính thức đột phá. Phù đồ lão tổ cười, lão phù biết tiểu tử người giá tâm không nhỏ, thành tựu tương lai không chừng vượt qua lão phù, cho nên sao có thể dùng phương thức cấp tốc để lại tai họa được. Mộc Trần gãi đầu có chút ngượng ngùng cười, thực sự có chút nó đáng sợ. Phù đồ lão tổ nhất thời hưng phấn, tăng hắn tới vượt bán bộ đại viên mãn, điều đó là làm hắn mạnh hơn, chỉ là trong thời gian ngắn, xét về lâu dài không phải chuyện tốt. Con đường luyện vốn là từng bước một. Mộc Trần tiên phú kinh người, tốc độ tu luyện vốn là không chậm, cho nên không cần cưỡng ép tăng. Thứ hắn làm là cần chắc ăn căn cơ ổn định như thế, tương lai mới có thể tới thiên chí tôn cảnh, thậm chí thánh phẩm thiên chí tôn. Bán bộ đại viên mãn, đợi ta tự thân ổn giữa một khoảng thời gian có thể dùng thánh linh đan, dùng trạng thái hoàn mỹ đột phá. Mục Trần nghĩ trong lòng, tốt lắm, bao nhiêu lợi lộc từ chỗ lão phu cơ bản tiểu tử người vét hết rồi. Phù đồ lão tổ vỗ tay hài hước khiến Mục Trần khôi phục tinh thần. Mục Trần đứng dậy trịnh trọng cung kính, trong tầm thì lễ với phù đồ lão tổ. Những năm gần đây coi như là lần đầu tiên hắn cung kính với một người của phù đồ cổ tộc như thế. Lần này phù đồ lão tổ không khiêm nhượng, ngược lại thẳng thắn tiếp nhận lễ của Mục Trần. Xét từ huyết mạch, hắn coi như là tổ tiên của Mục Trần, tất nhiên như thế cũng không phải là không phù hợp. Mục Trần tiểu tử. Dạ, Mục Trần cung kính nói. Phù đồ lão chăm chú nhìn hắn thật sâu, tử tố nói: bất kể ân oán giữa người và phù đồ cổ tộc lớn thế nào, tóm lại trong cơ thể người cũng chạy huyết mạch phù đồ cổ tộc. Ta hy vọng người có thể đáp ứng ta một chuyện. Nếu có ngày nào phù đồ cổ tộc gặp kiếp nạn hủy diệt, người có thể ra tay bảo hộ nó một lần. Mục Trần ngẩn ra, lúc này cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn, trước mắt phù đồ cổ tộc coi như là con kiến. Vậy mà phù đồ lão tổ nói lời này với hắn, cố tâm tình phức tạp dâng trong lòng Mục Trần. Hắn nhìn mắt chờ đợi của ông lão trước mắt, cuối cùng gật đầu nhẹ nhẹ. Thấy Mục Trần gật đầu, khuôn mặt già nua phù đồ lão tổ vui vẻ như chút được gánh nặng, thân thể hắn là càng ngày càng hư hóa, cả phù đồ tháp cũng không ngừng có đá vụn rơi, rõ ràng sắp hỏng. Lão phù mang người ra ngoài, nhiệm vụ tứ thánh tháp các người làm rất tốt. Phù đồ lão tổ vung tay, đạo linh quang bao phủ Mục Trần, không gian vặn vẹo một cái trực tiếp hút hắn vào trong. Ầm ầm, sau khi Mục Trần rơi đi, tòa phù đồ tháp nhất thời sụp đổ, từng tảng đá ầm ầm rơi, chôn vùi tòa phù đồ tháp đã từng là danh chấn đại thiên thế giới vào trong phế tích. Khi ánh sáng quanh người Mục Trần tản đi, xung quanh chợt truyền tới nhiều tạp âm. Hắn đảo mắt nhận ra mình là ở ngoài tứ thánh tháp. Xung quanh rất nhiều người, hiển nhiên là tất cả người tiến vào tứ thánh tháp đều đã bị truyền tống ra ngoài. Mục Trần, thanh âm thanh thúy truyền tới Mục Trần ngẩng đầu, mặt tuấn giật nở nụ cười, chỉ thấy chỗ xa toàn nôn thanh tuyền Lạc Ly cũng nhanh bước tới. Thế nào rồi? Mục Trần nhìn Lạc Ly quan tâm. May mắn không làm nhục mệnh. Lạc Ly thản nhiên cười, dáng vẻ mắt ngọc mày ngài khiến Mục Trần kinh diễm một phen. Còn ngươi? Mục Trần xòe tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, tuét miệng cười. Chúng ta đều là người thắng lớn nhất. Lời xa, Huyền Na mặc tâm âm trầm nhìn Mục Trần, liếc nhìn nhau lạnh lùng. Người thắng, đợi tới nghi sống sót khỏi Thánh Nguyên Đại Lục, hãy nói điều này. Thanh âm vừa dứt, họ nắm chặt tay, ngọc phù hiện bóp nát ngọc, linh quang hiện ra bao phủ lấy họ, mặt thân lại họ cũng nhanh chóng biến mất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.